Đàn đứt người vong, chương 31, hãm sâu luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch ở bên trong ác mộng, mơ tới chuyện của kiếp trước khi đó. Tô Tiêu Hy thà tự sát cũng không muốn ở cùng một chỗ với Lý Nhàn Trạch. Lý Nhàn Trạch sợ nàng có chuyện, liền nằm ở bên giường nàng bồi nàng. Đột nhiên, Lý Nhàn Trạch cảm giác được trước mặt rùng mình, mở choàng mắt, một cái hàn quang của dao găm sắc bén hiện ra. Cô theo bản năng giơ tay, gắt gao nắm lấy cổ tay của người kia, đợi khi cô dương mắt nhìn lại, thấy được lại là gương mặt của Tô Tiêu Hy cắn răng nghiến lợi. Lý Nhàn Trạch bình tĩnh nhìn gương mặt tái nhợt kia, thẫn thờ buông lỏng tay. Mà Tô Tiêu Hy toàn bộ khí lực đều ngưng tụ ở trên thanh chùy thủ kia, cảm nhận được khí lực nơi cổ tay phải rỡ xuống, nàng nhất thời không chắc chắn tốt cân bằng, trọng tâm bất ổn, dao găm thẳng tắp đâm vào vai trái của Lý Nhàn Trạch. Mà cả người nàng càng là nặng nề ngã ở trên người Lý Nhàn Trạch. Mặt của Tô Tiêu Hy dừng ở trước mắt Lý Nhàn Trạch, hai người hơi thở cùng lượn quanh, bầu không khí triền miên. Ánh mắt của Lý Nhàn Trạch ở trên mặt Tô Tiêu Hy đi khắp, hai con mắt ngậm lấy tức giận lại mang theo mấy phần sợ hãi. Sống mũi cao, môi có chút khô tái nhợt, chiếc cổ đường cong hoàn mỹ, lúc này nơi cổ áo mở ra lộ ra xương quai xanh bươm bướm. Một đường hạ xuống. Lý Nhàn Trạch chỉ cảm thấy máu trong thân thể chảy xuôi đều là nóng. Đột nhiên, Lý Nhàn Trạch một tay ôm qua vòng eo của nàng, bỗng nhiên vươn mình, đem Tô Tiêu Hy đặt ở dưới thân, nụ cười bên môi làm sao khắc chế đều nhiều hơn, lúc này rất rõ ràng treo ở khóe miệng. Tô Tiêu Hy nằm ở trên giường, thân thể bị hai tay của Lý Nhàn Trạch cố định lại không thể động đậy. Trước ngực nàng một loại cảm xúc phun trào không dễ chịu, gò má cũng hơi phát bỏng. Dao găm trên vai trái của Lý Nhàn Trạch chưa đi vào, lách tách máu tươi rơi vào bên gối Tô Tiêu Hy, nhưng mà cô lại hoàn toàn không thèm để ý. Tô Tiêu Hy trợn tròn mắt, nhìn Lý Nhàn Trạch đứng ở trước mặt mình, chỉ thấy cô tà mị nở nụ cười, mở miệng nói. Tiêu Hy, ta không nghĩ tới, nàng lại sẽ chủ động ngã vào lòng người. Lý Nhàn Trạch nhìn trong ánh mắt của nàng đều mang theo yêu say đắm, sau đó giơ tay đem dao găm đi vào nơi vai trái của chính mình rút ra. Thấy cô lạnh nhạt nói, vật này rất nguy hiểm, ta không thu rồi. Nói xong, đem dao găm trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Tô Tiêu Hy thấy tình hình này, vừa thẹn vừa giận, giơ lên một cước đem cô đá văng. Mà Lý Nhàn Trạch không chút nào tức giận, ngược lại thuận thế nằm ở một bên, giơ lên tay phải, mờ u bàn tay che lại con mắt, cười đến sủng nịch, giống như từng cảnh tượng lúc nãy còn đang dư vị. Tô Tiêu Hy nằm ở chính giữa giường. Mà Lý Nhàn Trạch nằm theo bên giường, hai người nhất thời ai cũng không nói gì thêm. Hồi lâu, Tô Tiêu Hy mới phản ứng được, tức giận chất vấn cô. Ngươi đang ở trên giường của ta làm cái gì? Nhìn nàng. Ta không cần, ngươi đi. Lý Nhàn Trạch cười đến một mặt bất đắc dĩ nói. Tiêu Hy, đây là ở trong phủ của ta. Nàng ra lệnh trục chủ quá tự nhiên chút rồi đó. Tô Tiêu Hy nghe nói, ngồi thẳng người dậy. Dọa đến Lý Nhàn Trạch cũng một mặt không biết làm sao ngồi dậy. Nếu đã như vậy, đa tạ ngài mấy ngày nay chiếu cố. Ta đi, Lý Nhàn Trạch thấy nàng đứng dậy liền muốn đi, vươn mình đã đi xuống giường, ngượng ngùng cười làm lành nói. Ta sai rồi, ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng mặc dù vẫn là một mặt phòng bị mà nhìn mình, nhưng mà đã một lần nữa nằm trở về trên giường, Lý Nhàn Trạch cau mày đi mấy bước. Sau đó vừa cười đến đặc biệt không biết xấu hổ xoay người, ở trên đất bên giường của Tô Tiêu Hy nằm xuống, bỏ qua cảm xúc của nàng lúc này trong mắt không quen, tự nhiên nói. Hôm nay quá muộn rồi, sáng sớm ngày mai ta lại đi. Sau đó, đem tay phải gối lên dưới đầu, nhắm mắt lại, cuối cùng còn đặc biệt thân mật nói câu. Tiêu Hy, nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Lý Nhàn Trạch nằm ở trên đất, hàn khí thẳng tắp xâm nhập trong cơ thể cô. Cô không khỏi mà trở mình, nằm nghiêng, đem mặt nhằm về phía trong, đối diện giường của Tô Tiêu Hy, thân thể không tự chủ hơi cuộn mình. Tô Tiêu Hy hướng về bên giường hơi di chuyển, cũng nghiêng đi thân thể, đối diện Lý Nhàn Trạch dưới giường. Nhìn cô thân thể đan bạc gầy gò co rúc cùng nhau, chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ đau nhói. Khẽ thở dài một cái, Tô Tiêu Hy nắm qua cái chăn theo mép giường rơi xuống, chính mình đắp một nửa. Nửa kia đang khoác lên trên người Lý Nhàn Trạch. Như vậy, Tô Tiêu Hy mới chợp mắt ngủ, mà Lý Nhàn Trạch dưới giường hơi mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái chăn, bên môi phác họa ra một nụ cười nhợt nhạt. Sáng sớm ngày kế, Tô Tiêu Hy liền tỉnh rồi, khoác cái áo khoác ngồi ở bên giường, nhìn Lý Nhàn Trạch đang ngủ say, nhấc chân đá đá cô. Lý Nhàn Trạch hiếm thấy có một đêm ngủ đến chân thật như vậy, lúc này ngồi dậy, dùng lòng bàn tay dụi dụi con mắt, dáng vẻ có vẻ rất là thuần lương vô hại. Tô Tiêu Hy nhìn chằm chằm nơi vai trái của Lý Nhàn Trạch toạc ra tảng lớn vết máu, hơi nhíu lại lông mày. Lý Nhàn Trạch theo tầm mắt của nàng nhìn sang, rơi vào trên vai của chính mình, cười rạng rỡ. Sau đó trên người nghiêng về phía trước, tới gần nàng nói. Làm sao vậy, đau lòng ta? Tô Tiêu Hy đem lông mày càng nhíu chặt, không nhịn được dùng chân đem thân thể của Lý Nhàn Trạch dựa gần đẩy ra, cúi đầu lạnh lùng nói. Làm sao sẽ, ta hận không thể ngươi chết, như thế nào sẽ đau lòng ngươi bị thương? Lý Nhàn Trạch dùng tay nắm chặt bàn chân Tô Tiêu Hy đẩy ở bộ âm ực mình, hơi dùng lực một chút, đứng lên đem nàng đặt ở trên giường. Lý Nhàn Trạch tối hôm qua nếm trải ngon ngọt, liền nghiện. Lúc này kéo ra một nụ cười, ngữ khí có chút cưng chiều mà nói. Tô Tiêu Hy, ta thật muốn đem nàng đặt ở trên giường, cố gắng thu thập một trận. Tô Tiêu Hy giận dữ và xấu hổ mặt đỏ lên, giơ tay đập cô một bạt tai, hung hăng nói. Không biết xấu hổ, Lý Nhàn Trạch đặc biệt vô lại mà đem đầu nhìn thẳng, đang muốn nói thêm gì nữa. Ở cái mấu chốt này, Du Khả Hân đột nhiên đẩy cửa tiến đến, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy được tình cảnh trước mắt này, hơi sững sờ, không khỏi bật thốt lên. Các ngươi làm gì chứ? Lý Nhàn Trạch rất là không nhịn được quay đầu chừng cô ấy một chút, trầm giọng nói. Rời giường, trong cùng các ngươi mọi người là rời giường như thế hả? Ngươi còn phải kiến tập một chút, phải không? Du Khả Hân nở nụ cười khô, nói. Các ngươi tận lực nhanh lên một chút, lão tử đều đói rồi. Nói xong, thối lui ra khỏi gian phòng, còn đặc biệt chu đáo thay bọn họ đóng kỹ cửa lại. Ra ngoài phòng, Du Khả Hân liếc mắt nhìn mấy cái nha đầu tới trước mặt, cười đến tự ái đi tới nói. Chủ nhân các ngươi đang làm việc đó, các ngươi trước tiên chớ đi vào, miễn cho hỏng nhã trí của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái tiểu nha đầu không hiểu liếc nhìn nhau, đánh một vạn phúc liền rời đi. Du Khả Hân sau khi rời đi, hai người trong phòng rơi vào một trận lúng túng. Tô Tiêu Hy trên mặt đỏ tươi còn chưa tan đi, Lý Nhàn Trạch chỉ cảm thấy buồn cười. Tô Tiêu Hy thấy Lý Nhàn Trạch lúc này còn có thể đường hoàng bật cười, trong lòng càng thêm giận dữ và xấu hổ, giơ tay đẩy cô một cái, làm thế nào cũng đẩy không ra. Bất đắc dĩ, Tô Tiêu Hy liếc nhìn vết thương trên vai trái cô, giơ tay mạnh mẽ đẩy qua, đúng như dự đoán thấy được lông mi của Lý Nhàn Trạch run rẩy liên tục, môi mím thật chặt, sắc mặt đột nhiên lại trắng bệch mấy phần. Tô Tiêu Hy gắt gao nhìn chằm chằm cô, trên tay không kìm được thêm lực đạo, giằng co với Lý Nhàn Trạch. Nàng như vậy, đẩy không ra ta. Lý Nhàn Trạch vừa nói liền cúi người xuống, chậm rãi đến gần môi của Tô Tiêu Hy. Tô Tiêu Hy mắt thấy mặt cô càng ngày càng gần, một bên không ngừng mà dùng sức đẩy cô, một bên cau mày nghiêng đầu đi. Vẻn vẹn một động tác đơn giản như vậy, thân thể của Lý Nhàn Trạch ngừng lại, nhìn trong ánh mắt nàng lóe qua hoảng loạn, Lý Nhàn Trạch vẫn là mềm lòng. Nhấc lên thân thể, xuống giường, đưa lưng về phía nàng nói. Nàng ăn một chút gì đi, ta đi thượng triều. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Tiêu Hy tan mất khí lực toàn thân, từng ngụm mà thở gấp. Nàng giơ tay lên, nhìn chằm chằm máu tươi của Lý Nhàn Trạch nhuộm đỏ bàn tay nhìn hồi lâu. Cuối cùng hai tay bụng mặt thất thanh khóc giống. Người nói người đây cũng là cần gì chứ, ghét chính mình mạng dài đúng hay không? Du Khả Hân một bên nhận mệnh thay Lý Nhàn Trạch quấn lấy băng vải, một bên tức giận chế nhạo cô. Không ngại, như vậy trong lòng nàng có thể thoải mái chút, như vậy ta cũng có thể dễ chịu chút. Sau đó, hình ảnh xoay một cái, lại nhớ tới đời này. Lý Nhàn Trạch mắt thấy Trung Ly Giả đè ở trên người Tô Tiêu Hy, hai tay Trung Ly Giả không an phận thăm dò vào bên trong áo của Tô Tiêu Hy, cô liều mạng giãy giụa lại giống như bị ác mộng nhốt lại không thể động đậy. Cuối cùng cũng chỉ là bất lực từ một giấc mơ rơi xuống đến một cái mộng cảnh khác, mang theo vết thương đầy người ở bên trong hỗn loạn dồn dập của kiếp trước và kiếp này hãm sâu luân hồi. Hết chương 31, cách chương.